Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Tiểu Quả Phụ vs. Rối Loạn Liệp Hộ. 5. Mộ Ngôn Ngôn thanh âm bén nhọn cảnh giác. Dư quang phát hiện trên đất La Minh tựa hồ ẩn ẩn giật giật. Mộ Ngôn Ngôn đi qua, hung hăng đá một cước, nhưng lực chú ý, còn tại cây cối sau màu xám y ảnh chỗ. Chẳng lẽ, Đặc Sao Thiên giết La Xuân Hoa còn tìm những người khác đến? Mộ Ngôn Ngôn lại kêu một câu, kia Lộ anh hùng, có bản lĩnh ngươi liền đi ra cho ta, đừng trốn trốn tránh tránh gặp không được người bộ dáng. Lúc này, cây cối gì đó động, đẩy ra bụi cỏ, liền hướng tới bên ngoài đi tới. Mộ Ngôn Ngôn cảnh giác lui về phía sau hai bước, lại đột nhiên phát hiện đi ra là cái nam nhân, làm cho người ta giật mình là, hắn có to lớn thân thể cùng góc cạnh rõ ràng một trương mặt. Quần áo màu đen rách nát áo choàng như trước không che giấu được kia cổ nam tử khí. Là cái con người rắn giỏi, có lẽ là cái nông dân, cho nên sắc mặt biến vàng, khỏe mạnh màu da, như vậy vĩ đại nhân. Là ai? Mộ Ngôn Ngôn chú ý một chút trong đầu có hay không hệ thống nêu lên. Nhưng phát hiện không có. Cũng là, nàng trên danh nghĩa hai cái tướng công La Chiến, Lý Khôn đều tử kiều kiều. Có lẽ, lần này căn bản không có tiến công chiếm đóng nam thần nhiệm vụ. Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu, nhưng này suy xét thời gian qua dài, lại nhường đối diện con người rắn giỏi nam không kiên nhẫn. Hắn xoay người bước đi, Mộ Ngôn Ngôn lại rốt cục suy nghĩ cẩn thận vừa rồi bản thân cảm thấy không đúng địa phương. Lập tức kêu lên, đứng lại, ngươi chừng nào thì ở trong này, thấy ta làm cái gì? Con người rắn giỏi nam dừng lại bước chân, đưa lưng về phía Mộ Ngôn Ngôn, nhưng nàng lại có thể tưởng tượng được đến hắn nói chuyện thời điểm mặt không biểu cảm mà ni. Ngươi không là huyện lệnh, cho nên, ngươi không tư cách chất vấn ta, Mộ Ngôn Ngôn lý giải, nhưng nàng lo lắng a, nàng một cái không cha không mẹ không hề dựa vào tiểu nữ nhân tại đây hoàn toàn là xã hội phong. Kiến núi nhỏ thôn cuộc sống. Hiện tại cả người khác lộ cũng bị hãm hại, tuy rằng hiện tại thoát đi nhưng là bị một cái xa lạ nam nhân thấy. Về sau hắn nếu đi ra ngoài nói nàng đem La Minh cấp đánh hôn mê. Còn vũ lực giá trị bưu hãn lời nói, kia nàng, không phải là ở trong thôn sinh hoạt không được sao? Cho nên, nhất định xác định hắn sẽ không đem sự tình nói ra đi. Mộ Ngôn Ngôn hạ quyết định. Xem dần dần đi xa con người rắn giỏi nam, đi trước đến nằm La Minh bên cạnh, nhắm ngay của hắn miệng vết thương, hung hăng lại đá vài cái, phế đi lão đại kính kéo dài tới cây cối sau che giấu. Cuối cùng hướng tới con người rắn giỏi nam đuổi theo, mà con người rắn giỏi nam tựa hồ đang tìm cái gì này nọ. Cho nên một đường đi được rất chậm, Mộ Ngôn Ngôn dễ dàng đã bị đuổi theo, nàng bám lấy hắn nói chuyện. Uy, ngươi tên là gì a? Ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút việc, làm sao ngươi không nói chuyện? Ngươi liền cùng ta nói năm chữ a, ngươi không là huyện lệnh. Mộ Ngôn Ngôn, nàng cảm thấy nàng đã tận lực, này nam nhân căn bản không nói chuyện, vẫn còn ở tìm nhất chút cái gì vậy bộ dáng. Hơn nữa, nhưng Mộ Ngôn Ngôn càng thấy sụp đổ sự tình đến đây. Nàng bỗng nhiên phát hiện, bản thân đi theo đi đi theo đi, hiện tại địa thế càng ngày càng hoang vắng, cho nên, nàng kết quả là theo đến chỗ nào, còn có thể xuống núi sao, còn có thể trước ở La Minh phía trước xuống núi sao. Mộ Ngôn Ngôn càng liều mạng quấn quýt lấy con người rắn giỏi nam. Ngươi đã không nói chuyện, kia ta gọi ngươi a cứng rắn đi, ta đi theo ngươi đi đến nơi đây, ngươi có biết thế nào xuống núi sao? Ta cần phải mau chóng xuống núi, bằng không sẽ ra đại sự, ta sẽ sống không nổi đại hiệp ngươi xin thương xót để lại ta rời đi đi, huyên thuyên huyên thuyên. Nói cái không dứt, nam nhân một chút xoay người, theo đuổi không bỏ Mộ Ngôn Ngôn kém chút đụng vào trên người hắn. Cũng may kịp thời ngừng lại, đang chuẩn bị niệm hai câu, liền nghe thấy trước mặt người ta nói câm miệng, hết chương.